Ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính. Chương 10, hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Châu Ánh Hy đã sẵn lòng chơi, Lê Phù cũng có chơi có chịu. Cô cầm lấy miếng chanh bên ly rượu, nhẹ nhàng cắn, bàn tay chống lên sofa, lắc đầu, tiến đến bên môi anh. Trừng phạt, cắn chanh, cô cũng chơi qua khoảng 3 lần rồi. Thật ra cũng chỉ trong 2-3 giây thôi, sẽ không ai coi trò mập mờ ngắn ngủi này thành chuyện gì đó. Ngay cả bản thân cô cũng đã quên mình đã từng chơi với ai. Nhưng lần này có điểm khác là, cô biết người đàn ông đối diện mình không cùng một loại người với những nam sinh khác. Ánh mắt hai người chạm nhau trong ánh sáng sàn nhảy. Khoảng cách ngắn ngủi, ngũ quan tinh xảo của cô rơi vào đáy mắt Châu Ánh Hy. Dù đang làm động tác cắn chanh nhìn có vẻ khiếm nhã, nhưng trên người cô lại thể hiện khí chất tươi đẹp, hào phóng tự nhiên, còn có ý cười nhàn nhạt trong mắt, sẽ không khiến người ta nghĩ nhiều. Dù sao cũng là lần đầu tiên chơi trò chơi đặc biệt như vậy. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng dùng răng cắn lên một nửa miếng chanh còn lại. Trong mắt hiện lên chút căng thẳng, cô không né tránh, mà anh rõ ràng tránh né vài giây. Chanh dính muối biển mặn mặn, hạt muối tinh tế nhẹ nhàng thấm vào môi hai người. Mùi vị giống nhau phủ lên mũi hai người. Dù hai người đều duy trì lịch sự, chỉ cắn một góc nhỏ, nhưng hai cánh môi ấm áp vẫn chạm nhau. Chỉ là một tiếp xúc da thịt nhẹ đến không thể nhẹ hơn, vẫn khiến không khí ở một góc sofa đầy mập mờ. Lê Phù rên nhẹ một tiếng. Hình như là Ngô Thi ở phía sau đùa giỡn ồn ào cũng mấy nữ sinh bên cạnh. Không cẩn thận đụng khuỷu tay vào cô, khiến thân thể cô nghiêng về phía trước. Châu Ánh Hy không chỉ nghe thấy âm thanh ngắn ngủi nhưng đủ làm anh mặt đỏ tới mang tai. Hơn nữa môi cô còn đang phủ lên môi anh, là cái chạm ấm áp trên cánh môi, hôn mà như không hôn. Lông mi hai người vô thức căng thẳng chớp vài cái, cũng đồng thời thả lỏng miệng. Lê Phù ném miếng chanh lên bàn. Trong tiếng nhạc cao vút, cô nghe được lời xin lỗi của Châu Ánh Hy. Thật xin lỗi, anh vẫn duy trì phong độ cùng phép lịch sự của mình. Cho dù đó chỉ là một trò chơi, cho dù có thể cô chẳng thèm để ý, không sao. Quả nhiên, cô không hề để ý, trò chơi tiếp tục. Qua mấy vòng, Châu Ánh Hy và Lê Phù đều không bị trừng phạt. Lê Phù tiến vào trạng thái chơi bời, lôi kéo Ngô Thi kích động ồn ào mấy người bạn bị phạt. Mà Châu Ánh Hy lại như một người ngoài cuộc không thể hòa nhập với họ. Ngồi lẻ loi trong góc, thi thoảng sẽ được Lê Phù chăm sóc một chút. Trước sàn nhảy đã đổi thành một ca sĩ ra, chọn một ca khúc đặc biệt hợp với đêm mưa London. When the Lightning Strikes, Châu Ánh Hy khom lưng, cầm ly rượu, cảm xúc bị tiếng hát lôi kéo. Under Your Skin, ẩn dưới làn da của em. String Me Up High, nâng tôi lên cao, khi một giai điệu nhẹ nhàng êm dịu bỗng chấn động kéo dài. Là sự cộng hưởng linh hồn khiến cả cơ bắp cũng ngứa ngáy. To throw it all away, bỏ lại mọi thứ phía sau. When the lightning strikes, khi sét đánh xuống, ánh mắt Châu Ánh Hy đúng lúc chạm nhau với mắt Lê Phù. Cốc tai trong tay cô đã thấy đáy. Cô đặt ly rượu xuống, lại gần, ánh sáng sặc sỡ trong quán bar làm đảo lộn cảm xúc của con người. Nụ cười của cô tỏa ra hơi say mê ly. Cô vén sợi tóc vương víu ra sau vai, lười biếng hỏi, có phải rất chán không? Châu Ánh Hy một mình chìm đắm trong thế giới của mình không thể rời mắt. Mỉm cười lắc đầu, không có, xem hai người chơi cũng rất thú vị. Nụ cười lười biếng của Lê Phù đảo qua gương mặt anh. Sau khi kết thúc trò chơi, đêm cũng đã khuya, bầu không khí trong quán bar đến nửa đêm cũng dần trở nên nóng bỏng. Ngô Thi và vài người bạn khác càng thêm phấn khởi, bắt đầu không giữ chừng mực nữa. Có thể do uống liên tiếp hai ly rượu, Lê Phù đi vệ sinh hai lần, nhưng rất trùng hợp, mỗi lần từ nhà vệ sinh ra đều có thể bắt gặp Châu Ánh Hy ở ngoài cửa. Mà lần nào anh cũng chỉ cười nói một câu, thật tình cờ, sau đó cùng cô xuyên qua nam nữ đang nhảy múa về lại khu vực an toàn. Đoàn người hàn huyên đại khái gần nửa tiếng. Đầu tiên có một bạn nữ nói ngày mai có việc nên đi trước. Vì thế mọi người cũng lục tục giải tán. Đến London, Lê Phù ở nhà trọ của Ngô Thi, nên mỗi lần rời quán bar các cô đều đi chung. Nhưng hôm nay Ngô Thi lại nói có chút việc bận, dặn cô ra ngoài chờ một lát, tiện dặn Châu Ánh Hy chăm sóc bạn bè giúp mình một lát. Đương nhiên Châu Ánh Hy sẽ không có ý kiến, bỏ lại sau tiếng nhạc chói tai. Bên ngoài và bên trong cửa kính là hai thế giới khác nhau. Không khí thông thoáng, có gió lạnh trong đêm mưa thổi vào từ khe cửa. Hai má đỏ bừng của Lê Phù cuối cùng cũng chậm chậm trắng nõn trở lại. Châu Ánh Hy lẳng lặng đứng một bên, thấy người ra vào có thể sẽ không cẩn thận đụng phải cô. Anh kịp thời lấy tay chặn lại, yên tĩnh như một kỵ sĩ. Sau khi một đám sinh viên người Anh đi vào, ngay sau đó có hai nam sinh quen mặt đi ra. Một trong số đó là Kiel, chàng trai Tây Ban Nha đã theo đuổi Lê Phù một thời gian. Kiel nói cho Lê Phù biết chị em tốt Ngô Thi của cô ấy đang mắt chạm mắt. Anh em với bartender ở trong, đoán chừng sẽ không về nhà nhanh vậy được. Còn hỏi cô có muốn đến biệt thự mình thuê ở một đêm không? Còn phòng trống, thật ra Kiel cũng không có ý xấu. Trong biệt thự có vài nữ sinh thuê chung, cũng đều là người đứng đắn. Đương nhiên Lê Phù không đồng ý. Thấy vậy Kiel cũng chỉ có thể nản lòng thoái chí rời đi. Sau khi người đi hết, bên cửa kính lại khôi phục sự yên tĩnh. Lê Phù bảo Châu Ánh Hy về trước. Còn Châu Ánh Hy hỏi cô muốn đi đâu? Cô tạm thời không trả lời. Gọi cho Ngô Thi trước, nhưng gọi ba cuộc vẫn chưa có người trả lời nên cô muốn quay vào ba tìm. Châu Ánh Hy nói sẽ đi cùng cô. Quán ba lúc 12 giờ đêm đã tiến hóa thành club. Không gian không lớn tràn ngập nam nữ thanh niên ca hát nhảy múa. Tụ thành một quả cầu lửa nóng bỏng, hình thành hai loại bầu không khí trái ngược với lúc mới vào. Xuyên qua đám người, trong tầm mắt Lê Phù đều không thấy bóng dáng bạn tốt. Bình thường nhìn cô là một nữ sinh hoạt bát cởi mở. Khuyết điểm duy nhất chính là tính tình dễ nóng nảy. Nhất là trong quán bar huyên náo, cô bị người qua người lại chen chúc rất phiền phức. Châu Ánh Hy vẫn im lặng bên cạnh Lê Phù, một tấc cũng không rời. Thấy có người đàn ông vài lần muốn sờ mó Lê Phù, anh đề nghị cô ra ngoài trước. Hai người khó khăn quay lại lối vào. Lê Phù lấy điện thoại bắt đầu tìm khách sạn quanh đây. Nhưng đêm mưa to muốn tìm một khách sạn tiết kiệm chi phí ở London mà nói có hơi khó. Loại phòng ổn đều đã được đặt hết. Phòng tốt hơn cô không có tiền thuê. Vào thời điểm cô bất lực nhất, đỉnh đầu truyền tới giọng nói ôn hòa thoải mái của người đàn ông. Nếu em tin tưởng nhân phẩm của tôi, có thể tạm ở lại nhà tôi một đêm. Cách chương.